Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Kiều không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nàng cũng rơi vào lưới tình, thậm chí nàng còn suy nghĩ lung tung khiến toàn thân gầy đi khi Bùi Cương ở bên cạnh. Ngọc Kiều không biết nàng thích hắn đến nhường nào, nàng còn hoài nghi rằng mình chính là thích gương mặt ưa nhìn của hắn hơn, nhưng chỉ sau khi hắn đi được một tháng rưỡi, nàng mới nhận ra mình thích hắn bao nhiêu. Thấy rằng đã khoảng một tháng rưỡi, Bùi Cương thậm chí đôi câu vài lời cũng không có, Ngọc Kiều thậm chí không biết khi nào hắn sẽ trở lại, vì vậy nàng rất nhớ hắn. Cho nên ban ngày suy nghĩ mỗi ngày, ban đêm thì mơ mộng. Ngọc Kiều đã nhiều lần mơ Bùi Cương trở lại, thậm chí còn mơ thấy những xuân sắc kiều diễm mà nàng từng mơ trước đây, mỗi lần tỉnh dậy Ngọc Kiều lại thấy xấu hổ mà còn cực kỳ nhớ Bùi Cương khi hắn không có ở đây. Đêm nay Ngọc Kiều ngủ cực kỳ không ngon. Nàng lại nằm mơ, giấc mơ này khác với giấc mơ trước. Trong giấc mơ, Bùi Cương đột nhiên biến mất, sau này, hắn dường như đã tìm thấy người thân của mình, và hắn vẫn được phong là Hoài Nam Vương. Nhưng khi trở về Hoài Châu, hắn không còn nhớ đến nàng nữa, ánh mắt hắn rất lạ. Mơ thấy điều này, Ngọc Kiều liền bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng ngồi ở trên giường hồi lâu, nhìn chằm chằm ánh nến mờ ảo bên ngoài phòng. Ngồi được khoảng nửa tiếng, nàng vén chăn bước ra khỏi giường, phủ thêm áo lông chồn, đốt một chiếc đèn lồng nhỏ rồi đi ra khỏi phòng. Thời tiết cuối tháng 12 lạnh hơn nhiều so với lúc Bùi Cương rời khỏi Dung Thành. Mấy ngày nay mưa phùn liên tục mấy ngày, sau khi đêm xuống thì tạnh, nhưng càng thêm rét buốt. Ra khỏi căn phòng ấm áp, Ngọc Kiều run lên vì lạnh, nhưng vẫn mang theo cái lạnh, bước ra khỏi sân nhỏ của nàng và đi đến sân nhỏ bên cạnh. Sân của Bùi Cương vốn đã ít người, lại đưa Phúc Toàn đi theo một tháng rưỡi, vì có lẽ ban đêm tựa như không có nhân khí, vắng ngắt. Ngọc Kiều đẩy phòng Bùi Cương ra, bước vào và đóng cửa lại. Nàng chậm rãi đến tủ quần áo của Bùi Cương, mở ra và lấy một bộ y phục của hắn, sau đó vùi cả khuôn mặt vào y phục. Đó là hơi thở lạnh lùng của Bùi Cương đang mời gọi, nhưng nó rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Ngọc Kiều nằm trên giường của Bùi Cương. Nàng nghĩ ngợi rồi ngủ một giấc, định đợi đến canh năm thì sẽ về phòng. Phòng của Bùi Cương không có đốt bếp lò nên rất lạnh. Ngọc Kiều phủ chăn bông lên, nhưng vẫn rùng mình vì lạnh. Chăn bông của Bùi Cương quá mỏng. Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy Bùi Cương đang ở bên cạnh nàng, vì vậy Ngọc Kiều đã ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo ở đây. Khoảng canh 4, một nhóm người đến gõ cửa trước biệt viện Ngọc gia. Người gác đêm nghe thấy tiếng gõ cửa và hỏi. Ai, bên kia nói, là Bùi cô ra trở về còn không mau mở cửa. Người gác cổng nghe thấy giọng nói gã sai vặt Phúc Toàn người bên cạnh Bùi cô ra liền vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Bùi cô ra mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, gã gác cổng tỏ ý vui mừng. Bùi cô ra, người đã về. Bùi Cương rừng rưng bước vào, nói, trời còn chưa sáng, ngươi đừng thông báo là ta trở về kẻo kinh động đến người bên ngoài. Lúc này Ngọc Kiều chắc là đang ngủ rất say, nếu biết hắn đã về. Chắc chắn Ngọc Kiều sẽ dậy gặp hắn, nhưng trời rất lạnh, nhưng Ngọc Kiều lại sợ lạnh, nên Bùi Cương không muốn nàng bị cảm. Sau khi về phủ, Bùi Cương quay trở lại sân của mình sau khi để những người khác đi về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ khi bước vào sân, hắn đã thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng mình. Bùi Cương hơi cau mày, nhưng vẫn đi qua sân, đến ngoài phòng, mở cửa và bước vào. Vừa bước vào phòng, hắn lập tức nhận ra có người trong phòng. Ánh mắt hắn rơi vào trên giường, xuyên qua tấm màn tre, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường có một người nằm, dáng người tương đối nhỏ nhắn. Bùi Cương im lặng một lúc, sau đó đóng cửa đi về phía giường lớn. Nhấc màn lên, hắn nhìn thấy Ngọc Kiều, cả người rét run, cuộn mình trên giường, hình như đang ôm áo choàng của hắn trên tay. Không chỉ có một mình Ngọc Kiều tương tư, mà Bùi Cương cũng nhớ nàng đến phát điên. Hắn đưa tay chạm vào lông mày mà vuốt ve, tiếp theo là sống mũi, cuối cùng là đôi môi vì lạnh có chút trắng bệch. Sau đó cúi người xuống, ghé bên tay Ngọc Kiều thì thầm. Kiều Kiều ta về rồi. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Ngọc Kiều dường như đã nghe thấy, và lông mi nàng run lên vài cái. Sau đó mới từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Bùi Cương, nàng không biết là đang tỉnh hay đang mơ. Khi nhìn thấy Bùi Cương, nàng lại nghĩ đến giấc mơ lúc nửa đêm ta không kiềm chế được nước mắt giàn giụa như bị bỏ rơi, rất đáng thương. Bùi Cương ta lạnh, mang theo vài ủy khuất nhưng giọng nói lại rất nhỏ, như sợ tiếng động lớn, khiến Bùi Cương trong giấc mơ bỏ đi. Bùi Cương bỏ chiếc áo choàng bị nhiễm khí lạnh, chỉ còn lại một chiếc áo bạc mỏng. Ngọc Kiều vừa tỉnh ngủ có chút hoảng loạn nên nàng ngơ ngác nhìn hắn cởi y phục và giày. Lên giường, vào chăn của nàng, ôm nàng vào lòng. Cơ thể Bùi Cương rất ấm, một lúc sau, hơi ấm từ từ thấm vào cơ thể Ngọc Kiều. Ngọc Kiều, người đang run lên vì lạnh vừa rồi, không còn cảm thấy lạnh nữa. Một lúc sau, Bùi Cương thấp giọng hỏi, có phải ấm hơn không? Tuy là ấm áp nhưng Ngọc Kiều vẫn cảm thấy rất không đúng, đập ngực hắn vài cái, bực bội nói. Vậy sao huynh lại mất tích? Huynh không nhớ ta sao? Ta đã gửi thư cho huynh, nhưng huynh lại không hồi đáp. Để tránh những chuyện ngoài ý muốn, ta gấp gáp quay trở về càng nhanh càng tốt, ta cũng có người đem tin tức trở về. Còn về việc mất tích và không nhớ đến nàng, Bùi Cương khẽ cau mày, ta so với thư thì sẽ về nhanh hơn chút, và ta không có quên nàng, về sau cũng sẽ không. Ngọc Kiều nâng đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn hắn. Thật, Ngọc Kiều nhìn Bùi Cương gật đầu thầm nghĩ ở trong mộng Bùi Cương đã đắc tội mình, nhưng nửa sau giấc mộng Bùi Cương đã kiên nhẫn dỗ dành mình, kia nàng rộng rãi, không trách hắn. Nằm trên giường của hắn, ngay cả nhiệt độ cơ thể trong mơ cũng rõ ràng như vậy, nàng biết vì mấy ngày nay nhớ hắn nên liền lẻn vào phòng hắn tới ngủ một hồi. Nàng nhớ hắn, sự ấm áp, sự đáng tin cậy và thoải mái khi hắn ôm nàng, và cảm giác ngượng ngùng nhưng ngọt ngào khi hắn hôn mình. Nàng nghĩ rằng dù sao nàng cũng đang mơ, nên nàng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Vì vậy, đôi tay mềm mại của Ngọc Kiều từ từ leo lên khỏi eo Bùi Cương, nhưng đột nhiên dừng lại trên ngực hắn. Ấn tượng duy nhất là lần đầu tiên dùng sức đẩy hắn khi hôn nàng, nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ cứng rắn và mang theo chút đàn hồi, và tôi không biết cảm giác khi chạm vào nó như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, tay liền có động tác, tay nàng đè lên lồng ngực của hắn, lại chọc vào và sờ soạng nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ đã nằm mơ những cảnh xuân sắc vô biên nhiều lần, trong mộng Bùi Cương cũng hay thở dốc và trầm thấp như bây giờ, hầu kết nhấp nhô thân thể nóng như thiêu đốt cho nên Ngọc Kiều không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn qua lớp áo mỏng. Lồng ngực cỏ Bùi Cương đột nhiên run lên, lúc đầu Bùi Cương không hỏi tại sao nàng không an phận nhưng sau đó hắn hiểu. Khả năng tự chủ của Bùi Cương mạnh hơn những gì mà người khác thấy, nhưng một người có khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy, chỉ một cú thúc nhẹ của tiểu cô nương quyến rũ này, lập tức bị đánh bại. Tiểu cô nương tương đối rất hiếu kỳ. Sao ngực của ngươi lại khác với của ta? Nó cứng, nhưng hơi co giãn, sờ khá là sướng. Bùi Cương sững sờ nói, nàng hỏi ta như vậy, nhưng ta cũng không biết câu trả lời, hay vì nàng là nữ tử còn ta là nam nhân. Cơ thể của Bùi Cương chưa bao giờ căng cứng như vậy. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên nàng đến tìm hắn trong chuồng ngựa và cởi y phục hắn, lúc đó hắn cũng căng cứng như bây giờ. Chỉ khác là lúc đó hắn không hiểu mình muốn gì, nhưng bây giờ thì rất rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo thì rõ ràng, hắn hôn nàng một cách vội vàng và điên cuồng. Ngọc Kiều bị ép chặt vào khuôn ngực nóng bỏng và mạnh mẽ của hắn. Lúc này, Bùi Cương đã tràn đầy năng lượng sẵn sàng để phát động sức lực. Tiểu cô nương ngày đêm trăn trở trong suốt một tháng đang nằm trong vòng tay hắn, làm sao hắn có thể tự mình quyết định? Không thể, nóng lòng muốn cho nàng hào vào máu thịt và biến nàng thực sự trở thành người của chắn. Ngọc Kiều dần dần cảm thấy có gì đó không ổn và dần trở nên tỉnh táo. Một cảm giác ẩm ướt đến từ trước mặt Ngọc Kiều đột nhiên hoàn hồn. Bùi Cương nóng nảy đến mức không còn chút bình tĩnh trước đó, ngược lại còn muốn bị nhốt trong lồng dã thú. Bùi, Cương, ta sai rồi, đừng làm ta sợ. Ngọc Kiều vừa khóc vừa đẩy hắn, giọng nói run run. Nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Kiều, Bùi Cương cứng người, và mọi động tác của hắn đột ngột dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Kiều, nàng dường như đang sợ hãi, nàng nhìn hắn với nước mắt đầy hoảng sợ. Thân mật trước kia không giống như bây giờ, tiểu y của nàng bị hắn tùy tiện kéo ra, trên người còn có chút vết đỏ. Ngay khi Bùi Cương vừa buông mình ra, Ngọc Kiều đã hoảng sợ kéo chăn bông che người lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn, vặn vẹo buộc tội. Huynh bắt nạt ta, đồ dối trá, ta không thành thân. Bùi Cương bây giờ rất sốt ruột, kéo nàng ra ôm Ngọc Kiều qua lớp chăn bông, và thì thầm xin lỗi. Ta xin lỗi, ta đã làm nàng sợ, đó là lỗi của ta. Chấm, tất nhiên là lỗi của huynh. Ngọc Kiều thấy Bùi Cương trở lại bình thường, mới dám lộ ra tính khí của nàng, vừa sợ vừa hung dữ. Chẳng bao lâu, nàng lại thút tha thút thít, Bùi Cương thực sự muốn khi dễ nàng. Bùi Cương từ từ vuốt lưng an ủi nàng, có lẽ là do khóc hay nỗi tức giận trong lòng đã biến mất rất nhiều. Ngọc Kiều cúi đầu, nức nở nói, nếu huynh hứa với ta, huynh sẽ không bắt nạt ta như đêm nay. Ta liền hứa sau khi về sẽ thành thân với huynh, tay của Bùi Cương dừng lại, cũng không được dùng nơi giữa hai chân bắt nạt ta. Lúc này, Ngọc Kiều mặt đỏ bừng, Bùi Cương ngay lập tức hiểu ra. Vào lúc này, mọi thứ đều không ổn, Ngọc Kiều đợi rất lâu không thấy Bùi Cương trả lời nên nàng lén ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bùi Cương đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngọc Kiều, nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự muốn đánh thức hắn dậy trả lời, nhưng thấy quầng thâm dưới mí mắt của hắn, nàng nghĩ hắn vội vàng lên đường, nên đã nghỉ ngơi không tốt. Ngọc Kiều cảm thấy một tia mềm lòng và đau lòng, quên đi tha cho hắn lần này, nàng đoán chừng hắn cũng nhớ nàng nhiều lắm, cho nên mới như vậy. Về phần thảo luận vừa rồi, đợi đến khi hắn tỉnh lại mới thảo luận tiếp. Thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng đỏ mặt thận trọng đứng dậy. Vén y phục trên người lên, vẻ mặt gần như bốc hỏa. Nghĩ đến đó, nàng rất tức giận và âm thầm đá Bùi Cương một cái. Đoán chừng hắn quá mệt nên ngủ rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ra khỏi giường, đi giày và khoác áo choàng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, người trên giường được cho là đã ngủ mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Nhìn chằm chằm nơi đã đứng thẳng, quyết định sẽ không ngủ. Tác giả có chuyện muốn nói, giả vờ ngủ thoát tai ương. Bởi vì em gái ta mổ liền ra ngoài thăm bác sĩ, có lẽ ta trong kỳ nghỉ không thể hai cái thay đổi, nhưng là mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Hôm nay ngày 1, năm mong mọi người sống vui vẻ. Cách chương.